Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 80, Nguyệt Nhi công chúa chịu khổ ngày. Đã lên cấp đến tứ giai ma thú Tiểu Lam, tốc độ kia vẫn là rất nhanh, ngăn ngắn 3 canh giờ, liền từ Tiểu Sơn Cốc đến Đế Đô. Bởi Tiểu Lam đã theo cổ hà cùng Tiểu Y Tiên tên tuổi lan truyền mà chịu đến quan tâm. Vì lẽ đó, đúng là không có cái nào không có mắt đứng ra ngăn cản bọn họ. Đoàn người trực tiếp ngồi Tiểu Lam bay đến Đế Đô, trực tiếp đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cái này cơ hồ cố định hạ xuống điểm. Có lẽ là từ lâu được bàn giao, vì lẽ đó cổ hà ba người đúng là được rất tốt tiếp đón. Đồng thời Đằng Sơn sắp tới đến, ở Đằng Sơn đến trước, Tiểu Y Tiên liền dẫn Thanh Lân đi tìm Nhã Phi, vì lẽ đó chờ Đằng Sơn đến, thấy chính là ở phòng khách một người cổ hà, cùng Đằng Sơn hàn huyên một quãng thời gian, cổ hà bắt đầu hỏi thăm trong đế đô chuyện đã xảy ra. Ở biết Nguyệt Nhi đã lên cấp tam phẩm luyện dược sư sau, cổ hà khóe miệng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Những chuyện khác, cổ hà cũng không phải quá để ý. Nhìn thấy cổ hà có hứng thú, nghĩ cổ hà cùng vị kia Nguyệt Nhi công chúa lần thứ nhất gặp mặt nói. Đằng Sơn tiếp tục nói, nửa năm trước Nguyệt Nhi tiểu công chúa ở đế đô luyện dược sư công hội thông qua tam phẩm luyện dược sư sát hạch, nhưng là ở đế đô gây nên khá lớn náo động. Mặc dù có một phần nguyên nhân cùng hoàng thất này lượng lớn dược liệu không thể tách rời, nhưng là không người dám xem thường nàng chế thuốc thiên phú. Nói tới chỗ này, nhìn cổ hà thấy hàng là sáng mắt vẻ mặt, không khỏi nói đùa, làm sao, đan vương hiện tại liền chuẩn bị kết cục đi giáo dục một phen. Đúng là có ý định này, ta gần nhất trong lúc rảnh rỗi liền chuẩn bị đến đế đô tìm một ít chuyện làm. Nếu nhớ tới nàng, liền thuận tiện giáo dục một phen, trả lại hoàng thất đưa ta này một quyển thất phẩm tàn mới ân tình. Cổ hà cười gật gù, nói rằng, ha ha, nghe được ngươi câu nói này, hoàng thất lão yêu quái đó nhất định sẽ vui mừng điên mất. Nguyệt Nhi sau khi nói không chắc có nhất định tỷ lệ lên cấp đến lục phẩm luyện dược sư cảnh giới. Đằng Sơn vỗ tay, cười to, nếu biết Hải Lão cùng Đan Vương quan hệ khá là mật thiết, hắn cũng không phải sợ hoàng thất làm to, trái lại cảm thấy Đan Vương bằng hữu càng nhiều càng tốt. Ở cổ hà cùng Đằng Sơn nói chuyện cũng không lâu lắm, Gia Hình Thiên liền dẫn Nguyệt Nhi đến nhà bái phòng. Hiển nhiên Đằng Sơn cố ý để cho bọn họ truyền đi. Bị được hoàng thất biết, làm cho hoàng thất chủ động lại đây. Gia Hình Thiên vẫn là như cũ, áo bờ gai tại người, cười híp mắt mặt xem ra một mặt hiền hòa. Nhưng biết hắn chân chính thủ đoạn, e sợ bất kỳ một vị đấu hoàng thậm chí đấu tông cũng sẽ không xem thường hắn. Nguyệt Nhi tiểu công chúa đúng là lớn rồi rất nhiều. Tinh xảo dung mạo, dù cho chưa hoàn toàn trương khai, nhưng là có thể thấy được tương lai nhất định là cái đại mỹ nhân. Trên người mặc một đạo nạm màu vàng hoa văn màu tím váy bào. Eo thon, buộc lấy một cái màu tím vạt áo. Hoàng thất lễ nghi phối hợp hoa lệ y vật, đúng là mơ hồ có một loại khí chất cao quý. Có điều lúc này nàng này xem ra ngoan ngoãn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia không vui. Trong mắt xem tiểu cổ hà ánh mắt có bao nhiêu né tránh. Có thể thấy được, đối với tới gặp cái này ở Gia Mã Đế Quốc có to lớn danh tiếng đan vương, nàng kỳ thực cũng không làm sao đồng ý. Chỉ là không cưỡng được Thái Gia Gia, mới theo đi tới nơi này. Đan vương, nhiều ngày không thấy, phong thái càng hơn năm xưa a. Nhìn không cách nào tra sâu cạn cổ hà, Gia Hình Thiên trong lòng bỏ qua một tia nghiêm nghị, nhưng trên mặt không có một chút nào biểu lộ, cười híp mắt xem ra đặc biệt hiền lành, quay về cổ hà chắp tay nói rằng, ha ha, gia lão vẫn là càng già càng dẻo dai a. Lẫn nhau khen một phen, Cổ Hà có nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi tiểu công chúa. Cười nói, Nguyệt Nhi lớn rồi rất nhiều, cũng đã là đại cô nương. Gặp Đan Vương, Nguyệt Nhi quệt mồm nhìn Cổ Hà, thấy Đan Vương nhìn lại, nghĩ cách đó không xa Thái Gia Gia đang nhìn, chỉ có thể bất đắc dĩ hành lễ nói. Đan Vương, Nguyệt Nhi đây là thấy ngươi thật cao hứng. Gia Hình Thiên nhìn ra Nguyệt Nhi có chút không muốn, ngay lập tức đem nói tròn lại đây, lại nghiêng đầu chừng Nguyệt Nhi một chút. Cổ Hà không thèm để ý khoát tay áo một cái, nói, không có chuyện gì, ta ngược lại thật ra không thèm để ý. Hiện nay ta sẽ ngủ ở nơi này, nếu là Nguyệt Nhi có phương diện chế thuốc nghi vấn có thể bất cứ lúc nào tới hỏi ta. Nếu Nguyệt Nhi tiểu công chúa xem ra đối với hắn trước đây đưa này một đại cuốn dược thư canh cánh trong lòng. Cổ Hà cũng là điều chỉnh phương lược, chỉ là tình cờ chỉ điểm một phen, cũng không yêu cầu đi theo bên cạnh hắn. Gia Hình Thiên mắt lộ hết sạch, cũng không quản Nguyệt Nhi có nguyện ý hay không. Nói thẳng, vẫn để cho Nguyệt Nhi ở nơi này đi, như vậy dạy dễ dàng hơn. Tiếp theo nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đạo, Đằng Sơn, ta sẽ cho ngươi phó cho ngươi hài lòng ngủ ở Kim. Nguyệt Nhi, ngươi thấy thế nào? Cổ Hà cười cợt, quay về trong mắt bỏ qua một vệt âm ảnh Nguyệt Nhi nói. Dư Quang nhìn thấy Thái Gia Gia có chút mặt âm trầm màu. Nguyệt Nhi chỉ có thể nhắm mắt gật đầu nói, hay lắm. Sau này xin mời Đan Vương chăm sóc nhiều hơn. Trong lòng thở dài, chỉ hy vọng cái này ác thú vị ma quỷ không muốn nếu để cho nàng lưng loại kia tác phẩm vĩ đại sách. Động tác của hai người không có tránh được Cổ Hà con mắt. Bất quá hắn giả vờ không biết, này đã thuộc về Gia Mã Hoàng thất chính mình nội bộ sự tình. Hắn thực sự không xen vào. Chỉ là sẽ ở Nguyệt Nhi ở tại nơi này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thời kỳ giáo dục nàng thuật chế thuốc mà. Thôi, theo Nguyệt Nhi chuyện tình nói xong, mấy người bắt đầu thanh tĩnh lại, bắt đầu tán gẫu một ít trời Nam đất Bắc chuyện lý thú. Nhìn trên người đã bắt đầu mang theo điểm chết, tức giận Gia Hình Thiên. Cổ Hà đột nhiên nói, ta tháng trước đi tới Vạn Tông Đại Hội. Ở bên trong nhìn thấy Hạt Tất Nham, hắn đã đột phá đấu tông rồi. Hạt Tất Nham, cái kia lão quỷ lại đột phá đấu tông rồi. Gia Hình Thiên sắc mặt không được, thanh âm nói chuyện có chút nặng nề. Ở hơn 10 năm trước, Gia Mã Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc nhiều lần ma sát. Lúc đó kích thước chiến tranh phát khởi 7-8 trận. Nhưng đều bị Gia Hình Thiên cái này Hoàng thất định hải thần châm cho cản lại. Dù cho lúc đó cũng đến đấu hoàng tột cùng Hạt Tất Nham cũng thua ở dưới tay hắn. Nhưng không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp. Hắn vẫn là đấu hoàng đỉnh cao. Thực lực tiến bộ cực kỳ chậm chậm. Nhưng Hạt Tất Nham cũng đã đến đấu tông. Đôi này, chuyện này đối với kiêu căng tự mãn Gia Hình Thiên không thể không nói là một đả kích rất mạnh mẽ. 1751 thế nhưng hắn cũng hết cách rồi. Hoàng thất dựa cả vào một mình hắn chống. Tuy rằng còn có một chỉ cấp 6 thú bảo vệ. Thế nhưng hậu bối đệ tử liền một đấu vương cường giả đều không có. Nếu là hắn đột phá đấu tông thất bại, dù cho không có bỏ mình, chỉ là thực lực rút lui, hoàng thất thế tất cũng sẽ phát sinh dung chuyển. Chính là bởi vì đối với hoàng thất coi trọng, cho nên mới không có Hạt Tất Nham loại kia quyết chí tiến lên sức mạnh. Đúng vậy a, hiện tại tránh đang dẫn theo Vạn Hạt Môn phát triển lớn mạnh, đợi được hắn đã khống chế Xuất Vân Đế Quốc đại đa số thế lực, phòng trừng lại sẽ đối với Gia Mã Đế Quốc khởi xướng chiến tranh. Cổ Hà trên mặt lộ ra một điểm sầu lo vẻ, nói rằng nghe được hắn, không chỉ có Gia Hình Thiên sắc mặt thay đổi, Đằng Sơn sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Hắn tin tưởng Hải Lão phán đoán, cho rằng Cổ Hà đã sớm đạt đến đấu hoàng đỉnh cao. Hiện tại khí tức càng thêm hùng vĩ, nên đến đấu tông cấp bậc, thế nhưng điều này cũng không cách nào phủ nhận Cổ Hà là một người luyện dược sư kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Nếu là hai quả phát sinh chiến tranh, Gia Mã Đế Quốc phòng trừng cũng là Cổ Hà một đấu tông. Nhưng cùng Xuất Vân Đế Quốc loại này chiến đấu cùng ăn cơm uống nước giống nhau chiến đấu cuồng. Quốc gia bên trong đấu tông so ra, thực lực phòng trừng sẽ có một đoạn chênh lệch. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.